Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 cho Euro cùng Bạch. Vì Minh Chủ Ha Lị loát nha thêm càng, chương 92 cho Euro cùng Bạch. Vì Minh Chủ Ha Lị loát nha thêm càng, Ino kết gần 70 cái ấn, mới đem thuật này cơ bản dàn giáo dựng lên, nàng phỏng chừng này liền không sai biệt lắm. Lập tức tay trái tại thượng, tay phải tại hạ, lòng bàn tay tương đối, giống như ôm viên, kết ấn nhắm ngay rear map, nhẫn pháp, tâm loạn thần chi thuật, dựa vào nhẫn pháp tích tụ lên tinh thần năng lượng rất nhiều. Bất quá cực kỳ pha tạp, tương đối với tổng thể tinh thần năng lượng mà nói, phóng ra đi ra ngoài chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, nhưng lại là nhất tinh hoa. Thuần túy nhất tinh thần năng lượng, một đạo ngũ thải ban lan tinh thần xiềng xích liên tiếp hai. Người, rear map cuộc đời quá vãng như là phim đèn chiếu giống nhau tiến vào Ino trong óc. Tất cả đều là mảnh nhỏ, đọc lấy không ra bất luận cái gì nội dung. Ino biểu tình thống khổ, mỗi một phần 10 giây, đều sẽ thừa nhận một lần tinh thần năng lượng phản phệ. Lúc này chính là cắn răng ngạnh căng, rear map đầu tiên là kinh ngạc. Lúc sau là bực bội, nhưng theo thi thuật thời gian biến trường, vẻ mặt của hắn càng ngày càng bình tĩnh. 10 giây, tâm loạn thần xiềng xích biến mất. Hắn xem Ino ánh mắt đã cùng phía trước đại không giống nhau, đồng dạng là cười. Phía trước là phòng bị tính chất cười. Hiện giờ tươi cười thoạt nhìn liền thân thiện rất nhiều, hắn đứng ở mặt bên. Chung quanh đánh giá Ino đuôi ngựa cùng sườn mặt. Ân từ góc độ này xem. Người cùng ta biểu cữu gia cháu ngoại gái đệ đệ hàng xóm có điểm giống a. Nhà ngươi tổ tiên có phải hay không cũng có vụ ẩn thôn người. Mộc Diệp ninja, thật là phiền toái. Ai nha, tính, tiểu cô nương ra không dễ dàng. Cực cực khổ khổ tới một chuyến. Ta cũng không phải bất thông tình lý người. Ai, này một quan liền tính ngươi thông qua. Hắn bàn tay vung lên. Trước mắt phố xá sầm uất nháy mắt biến mất. Ino tinh thần năng lượng hao tổn có điểm đại. Tay phải che lại cái trán. Không gian di chuyển vị trí làm nàng thiếu chút nữa té ngã. Ngẩng đầu thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một chỗ ao hồ giữa, làm một cái ưu tú thủy độn ninja. Đạp nước mấy thứ này đã sớm biến thành bản năng. Nàng cũng không quản có phải hay không ảo thuật. Trực tiếp đem chakra ngưng tụ ở lòng bàn chân. Đứng ở trên mặt nước, bày ra đề phòng tư thế, quan sát bốn phía, cách đó không xa cho Euro cùng Bạch đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhìn đến nàng xuất hiện, hai người vội vàng lui về phía sau, anh khí bừng bừng phấn chấn tiểu Bạch ca ca còn bày ra một cái. Cư hợp chạm tư thế, rear map lần nữa xuất hiện. Ha ha ha ha, một mình đấu nhiều không thú vị. Ta cấp ngươi nhóm gia tăng một chút khó khăn. Hỗn chiến, cho Euro trước hết phản ứng lại đây. Hắn có chút nói lắp mà nói. Nhị đại mục đại nhân, cái này nữ ninja là Mộc Diệp thôn. Rear map khấu khấu lỗ tai. Kia thì thế nào? Năm đó cũng chưa nói Mộc Diệp thôn ninja không thể tiếp thu ta khảo nghiệm đi. Chưa nói quá đi, ta nhớ rõ ta chưa nói quá nói nữa. Là các ngươi này đó hậu bối đem nàng bỏ vào tới. Lại không phải ta đem nàng bỏ vào tới. Các ngươi có thể chính mình thương lượng quy tắc, cũng có thể liên thủ đánh nàng một cái, đều tùy các ngươi. Ân, bọn nhỏ, cố lên đi. Tựa hồ là sợ chính mình mềm lòng, Rear Map xua xua tay, trực tiếp biến mất. Nguyên bản chuẩn bị quyết một thắng bại, quyết ra cuối cùng người thắng Bạch cùng cho Euro lập tức khẩu súng khẩu nhắm ngay Ino cái này người. Ngoài, Ino đối với không khí hô hai tiếng tiền bối. Rear map rốt cuộc không lộ diện, nàng phỏng trừng thông qua tâm loạn thần chi thuật làm ra tới hữu. Hảo độ chỉ có thể đến trình độ này. Không hề ôm có ảo tưởng. Chuẩn bị một đánh hai. Vì có vẻ chính thức một ít, nàng còn đem ninja hộ ngạch từ bên hông cởi bỏ. Hệ ở trên đầu, giờ này khắc này. Nàng muốn lấy một cái Mộc Diệp ninja thân phận chiến đấu, mắt thấy cho Euro tả cố hữu xem. Biểu tình hoảng loạn, Bạch còn lại là hơi hiện trần chờ bộ dáng. Nàng khi trước mở miệng, uy, các các ngươi hai cái khẳng định sẽ liên thủ đi. Đừng do dự, rút ra vũ khí, làm một mình ta chọn các ngươi hai cái. Lời này nếu là đối Naruto nói, đối phương khẳng định chính là hô to gọi nhỏ mà xông lên. Cho Yuro cùng Bạch tính cách đều có điểm mềm, hơn nữa lẫn nhau không thân. Hai người đối với liên thủ chiến đấu, vẫn là có điểm do dự, bà mụ mụ. Nếu các ngươi bất động, ta đây liền tới rồi. Một đôi nhị khó khăn cực đại, Ino không có tất thắng nắm chắc. Nàng chỉ có thể bắt lấy đối phương tính cách nhược điểm xuống tay. Tiêu diệt từng bộ phận, thủy độn, thủy long đạn. Vừa lên tay nàng liền dùng cái này thuần thục thủy độn nhẫn thuật tiến hành thử, ở trên biển đi. Hơn phân nửa tháng, vô luận là thủy độn cấp bậc vẫn là ấn trị số đều không có tăng lên. Nhưng nàng đối với nhị đại Hokage cái này thủy long đạn đã luyện được thực thành thạo, phía trước. Muốn kết 12 cái ấn. Hiện tại chỉ cần kết 6 cái ấn, ba người dưới chân là một mảnh nhìn không tới cuối ao hồ. Cảnh vật chung quanh nội thủy bị nàng thao tác, khổng lồ dòng nước phóng lên cao, mang theo mênh mông cự lực, gào thét nhằm phía hai người, Bạch cùng lần trước chiến đấu khi biểu hiện đại không giống nhau. Phía trước là Yabuza công cụ, hiện tại là Yabuza người thừa kế, đồng dạng là phía sau xuất hiện băng kính. Nhưng lần này hắn không có trốn tránh, mà là chủ động nghênh chiến, thủy long đạn hướng về phía hai người cuốn đi. Ino liền cảm thấy mặt bên hiện lên một đạo ánh sáng. Giây tiếp theo, Bạch từ băng trong gương lao ra, tay phải đáp ở chuôi đao thượng, bước chân một sai, theo sau liền chém ra một đạo bao trùm băng tuyết kết tinh hoa lệ chạm đánh, Ino vẫn như cũ là một. Cái bản thể, hai cái ảnh phân thân phương thức chiến đấu, bản thể thao tác thủy long đạn mãnh công cho Yuro. Ảnh phân thân tác phun ra một đạo thủy mạc, thủy độn. Thủy trận vách tường, băng tuyết chạm đập ở thủy trên vách. Đem không sai biệt lắm 5-6 mét vuông trong phạm vi thủy vách tường đều đông lạnh thành băng cứng, Ino ảnh phân thân không? Sợ chút nào, lại kết hai cái ấn. Dòng nước nhanh chóng quay cuồng. Phá tan băng cứng không nói. Còn sửa phòng ngự vì tiến công. Thủy trận vách tường giống như sóng gió động trời giống nhau phách về phía Bạch, mắt thấy sóng lớn. Sắp bao phủ cái này như nước nam nhi. Bạch nhẹ nhàng mà nhảy đến giữa không trung. Nhị răng guốc gỗ phía dưới xuất hiện một khối vụn băng. Hắn chân phải dùng sức đạp lên vụn băng thượng tiến hành nhị đoạn nhảy, đương hắn nhảy đến 10 mét độ cao khi, một khối băng kính xuất hiện ở sau người. Hắn thuận thế sau này một dựa. Tái xuất hiện thời điểm đã về tới cho Yuro bên cạnh, mượn dùng hắn hỗ trợ tranh thủ thời gian. Cho Yuro kết ấn, thi triển thủy độn, thủy nha đạn, từ mặt bên đánh nát thủy long đạn, thử kết thúc. Nàng rất lợi hại, người yêu cầu cùng ta liên thủ. Bạch nói thẳng không cố kỵ mà nói, cho Yuro khẩn trương đến gương. Mặt thượng tất cả đều là mồ hôi, mơ hồ còn có điểm thẹn thùng ý tứ. Nơi xa Ino không hiểu ra sao, người thẹn thùng cái gì a? Ta thật sự không am hiểu chiến đấu, cho Yuro khô cằn mà giải thích hai câu. Theo sau ở Bạch bình tĩnh trong ánh mắt cũng kiên quyết lên, cho Yuro cùng mới vừa vào hỏa Bạch bất. Đồng, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở vụ ẩn thôn. Hiện giờ càng là bị coi như tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Hắn đối thôn lòng trung thành cực cường. Mắt thấy Bạch đều ở nghiêm túc chiến đấu. Về tình về lý, hắn đều không có lùi bước lý do, hảo đi, ta tới phối hợp ngươi, hai người đồng thời kết ấn, cho Yuro thủy long đạn cũng là đơn giản hóa quá. Kết ấn bước đi thủy độn nhẫn thuật, hơn nữa kiến thức cơ bản không tồi. Trước hết hoàn thành kết ấn, thủy độn, thủy long đạn, liền tăng trưởng thập lang dòng nước sông lên không trung. Bạch đối dòng nước thi triển băng độn, đem dòng nước biến thành băng long. Lúc sau theo sát băng long phát động chảm đánh, hợp lại nhẫn thuật. Quỷ nhận băng đánh, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.